Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, hậu cung bị nện. Nghe được cái thanh âm này, Long Khê Thành Hổ Khu chấn động, ám đạo tên sát tinh này làm sao lại xuất hiện ở đây? Đối với Diệp Thần thanh âm thật sự là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Liệp Thương đứng ở trong đám người nghe được cái thanh âm này. Khóe miệng toét ra cười một tiếng. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Diệp Thần từ trong đám người chậm rãi đi tới. Một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Long Khê Thành. Còn có phía sau hắn những binh lính kia. Dương Hoàng Nghị nhìn lấy Diệp Thần 10 phần nhìn quen mắt. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Người trẻ tuổi này là ai? Nhìn về phía bên người tử. Hỏi. Diệp thiếu gia, Trần lão cháu nuôi, Dương Nguyên Lãng cái này thời điểm mặt bên trên biểu hiện ra nụ cười đắc ý. T, Dương Hoàng Nghị cái này rốt cuộc minh bạch, chẳng trách mình nhi tử hôm nay dám phách lối như vậy. Nguyên lai trong miệng hắn huynh đệ chính là cái này tôn sát tinh. Yến Ninh người, riêng là thân là cao tầng người, nếu như nói chính mình chưa từng gặp qua Diệp Thần. Cái kia còn có thể thông cảm được, nhưng là muốn nói người nào chưa nghe nói qua Diệp Thần. Cái kia chính là cô lậu quả văn, Diệp thiếu gia, Dương Nguyên Lãng cái này thời điểm khập khiễng đi đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần quay đầu nhìn xem, mỉm cười, không phải vậy đâu, Long Khê Thành lão mặt đều xanh, hắn vốn là muốn mượn Dương gia lập uy, bây giờ xem ra. Sự tình có chút phiền phức, bất quá, chẳng lẽ chỉ dựa vào tiểu tử này xuất hiện, chính mình liền muốn thu binh? Không có khả năng, hôm nay ta tìm người không phải ngươi, ngươi đi đi, Long Khê Thành nói đến, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi, ngươi để cho ta đi đâu? Hôm nay vốn là Dương Thiếu mời ta uống rượu, ngươi cái kia đáng chết cháu trai không phải muốn trang bức. Phá hư ta bữa tiệc, ngươi bây giờ để cho ta đi, là dự định để cho ta mang theo một giấc già trẻ đi nhà ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta cái này miệng vô cùng kén ăn, nói không chừng tại nhà ngươi ăn cơm khó chịu lời nói. Sẽ đem nhà ngươi nhà hàng nện, Diệp Thần câu nói này cũng là điển hình uy hiếp cùng khiêu khích. Tại chỗ người đều là có mặt mũi, mà long ra trong mắt bọn hắn. Là một tòa quái vật khổng lồ, nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này vậy mà tại quái vật khổng lồ này gia tộc trước mặt như thế làm. Càn, chẳng lẽ hắn thật không có chút nào sợ sao? Còn có, ngươi là một cái quân khu thủ trưởng, nơi này không có đánh trận chiến, không hề động loạn, càng không có nước ngoài gián điệp ra vào. Ta thì muốn hỏi một chút. Là người nào cho ngươi quyền lợi mang theo quốc gia binh lính đi ra rượu võ dương oai? Diệp Thần càng nói càng hăng hái, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ngươi, Long Khê Thành tức giận đến mặt đều xanh. Ta cái gì ta? Bây giờ xem ra, ta thật cần muốn cho ta ra ra gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn, có hay không có thể tùy tiện mang binh lính đi ra? Nếu như có thể lời nói. Để lão nhân gia ông ta cho ta cũng xứng chuẩn bị một số. Dạng này đi ra nhiều uy phong, đúng hay không? Nói, Diệp Thần móc ra điện thoại liền chuẩn bị cho Trần Thiết Ưng đánh tới. Long Khê Thành hai tay run rẩy. Diệp Thần nói đúng, hôm nay đi ra chỉ muốn làm sao lập uy, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra đến như vậy một tên sát tinh. Riêng là Trần Thiết Ưng lão gia hỏa kia. Lần trước nếu không phải là bởi vì chính mình tìm tới số một thủ trưởng. Chỉ sợ hiện tại Long gia đã sớm tán. Trầm tư một lát, Long Khê Thành quyết định vẫn là tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Người ta mang đi, há, ngươi nói cái kia tiểu thái giám. Diệp Thần nói chuyện thời điểm chỉ Long Thiên Giật. Thế mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liệp Thương thì một mặt lo lắng chạy đến Diệp Thần bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói cái gì. Diệp Thần sau khi nghe xong. Sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Cái gì thời điểm sự tình? 10 phút đồng hồ trước. Liệp Thương nói đến, Diệp Thần mù mịt nhìn một chút Long Khê Thành. Sau đó đối với Liệp Thương nói đến, dẫn người đi, tất cả mọi người không hiểu. Vừa mới còn vô cùng phách lối Diệp Thần. Cái này thời điểm làm sao đột nhiên đi, mà lại đi lo lắng như vậy. Chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? Long Khê Thành cũng muốn biết Diệp Thần đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải là lớn nhất chuyện trọng yếu. Bởi vì chỉ muốn tên sát tinh này vừa đi, Dương gia liền sẽ đảm nhiệm chính mình xâm lược. Thế nhưng là hắn tính toán còn không có định ra đến. Diệp Thần đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu đối với Dương Nguyên Lãng nói đến, nếu có chuyện gì, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Nói xong, còn có thâm ý khác nhìn một chút Long Khê Thành. Như thế để Long Khê Thành kém một chút chửi mẹ. Muốn chính mình đường đường quân khu tư lệnh, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi áp đến xít sao. Thực Diệp Thần đi vội như vậy, là bởi vì trong nhà ra chuyện. Chiết Hải Thần Tĩnh công ty, thượng quan gia tộc Linh Tửu tiêu thụ chỗ, thậm chí Yến Kinh Vu gia, hết thảy ra chuyện, ba nữ nhân không biết tung tích, trong điếm bị người một trận đập loạn, làm Diệp Thần đi vào Vu gia thời điểm, phát hiện toàn bộ dược thiện bề ngoài đã rách mướp, tất cả công tác nhân viên tất cả đều là bản thân bị trọng thương. Tất cả phòng ốc thiết bị không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị hư hao, một cỗ ngập trời nộ khí, để Diệp Thần có chút phát điên. Ngay lúc này, một đạo chuông điện thoại đánh gãy hắn. Diệp Thần đúng không? Đối phương là một người trung niên nam nhân thanh âm. Ngươi là ai? Ta là ai? Cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn biết, cái này một phần lễ vật, ngươi còn hài lòng không? Đối phương nói đến Diệp Thần một cái tay nắm thật chặt điện thoại. Hắn dám cam đoan, nếu như bây giờ người này ở trước mặt mình, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Có lại đứng ra nói chuyện, tránh ở sau lưng tính là gì? Cố nén chửi ầm lên xúc động, Diệp Thần nói ra, đừng có gấp, chúng ta tới làm một cái trò chơi a. Theo ta được biết, ba người nữ nhân này đối với ngươi mà nói cần phải đều phi thường trọng yếu a. Bất quá, cá nhân ta có một cái phi thường tò mò sự tình. Cái kia chính là muốn biết, tại ba người nữ nhân này trung gian, đến cùng cái nào mới là ngươi quan tâm nhất đâu. Cho nên, chúng ta tới kiểm tra một chút thế nào. Thanh âm đối phương nói xong lời cuối cùng thời điểm, lộ ra như vậy xảo trá âm hiểm. Nếu như ngươi dám làm cho các nàng rơi một sợi lông, ta cam đoan không sai đâu. Chém thành muôn mảnh, Diệp Thần nói ra, ô ô ô, thật lớn hỏa khí, thật sự là hù chết người đâu lại nói ba người nữ nhân này đều là mỹ nhân phôi. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta làm điểm hắn sự tình? Đối phương bình tĩnh nói đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy ở ngực chập trùng vô cùng nghiêm trọng. Hắn muốn giết người, giết cái này gọi điện thoại người. Nói đi, người mắt là cái gì? Hít sâu một hơi, Diệp Thần tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối phương một trận cười dâm đáng. Xem ra người cũng không ngu ngốc sao? Bất quá, đã trò chơi đã bắt đầu. Không bằng chúng ta tới đánh bạc một chút. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi tổn thất bồi thường cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thua ta cần ngươi cho ta. Thanh âm ngừng dừng một chút. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, trực tiếp giằng điện thoại cúp máy Diệp Thần giơ điện thoại. Nghe lấy âm thanh bận, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lại xông lên phía trên, là ai động Vu gia? Còn có, Chiết Hải sự tình là ai làm? Ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất điều tra ra. Liệp Thương cảm nhận được Diệp Thần trên thân. Cái kia đạo nồng đậm sát khí. Thân thể không khỏi chấn động. Thế mà, cái này thời điểm điện thoại lại một lần nữa vang lên. Đúng, quên nói cho ngươi. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, ngươi nữ nhân là an toàn. Qua 3 ngày, ngươi còn không thể tìm tới ta lời nói. thật xin lỗi, cho người nữ nhân nhặt xác đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.